siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1659, vật vô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cường giả siêu cấp đều bị sát quang, cả người nhuốm máu tử vong nữ thần bay vào trong cốc một nhánh cái tên dài bay bắn tới, phối hợp Hàn Sâm đánh giết những kia lao ra tấm gương cường giả siêu cấp. Tình huống như thế hiển nhiên không ở huyễn chi thủy tổ dự tính của bọn họ bên trong, từng cái phẫn nộ rít gào. Tiên kiếm ta tất thực ngươi huyết nhục để ngươi vạn kiếp bất phục. Huyễn chi thủy tổ tức giận rít gào, chờ ngươi lao ra nói sau đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, một đao lại chém giết một cái dị linh, tương tự trong tay Kim Văn Bá Thuẫn cũng chặn lại rồi huyễn chi thủy tổ gen hạt nhân công kích. Chiếu thiên cổ kính năng lực xác thực huyền diệu cực kỳ, không chỉ là có thể khiến bọn họ ở trong gương phục sinh, liền bọn họ gen hạt nhân cũng có thể một chỗ phục hồi như cũ, xem ra tử vong đối với bọn hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác rất kỳ quái, coi như là gen hạt nhân, sức mạnh cũng không phải vô cùng vô tận, coi như là cấp đại đế gen hạt nhân, cũng không có đạo lý có thể cung cấp nhiều như vậy cường giả siêu cấp không ngừng mà phục sinh, một điểm suy nhược dấu hiệu cũng không có. Hàn Sâm trước muốn dựa vào không ngừng mà chém giết tiêu hao chiếu thiên cổ kính sức mạnh, bây giờ nhìn lại tựa hồ như không hề có tác dụng, chiếu thiên cổ kính sức mạnh cuồn cuộn không tuyệt, tựa hồ không có bất kỳ hạn chế. Huyễn Chi Thủy Tổ hung tàn địa nói rằng, người cùng con tiện nhân kia mạnh hơn cũng vô dụng, chúng ta nắm giữ không chết bất diệt thân, sức mạnh của các ngươi nhưng sớm muộn đều sẽ dùng hết, đến thời điểm chính là giờ chết của các ngươi, đến thời điểm tất nhiên muốn đem các ngươi rút gân lột khung xương phân mà thực. Đông đảo cường giả siêu cấp tức giận rít gào, phấn đấu quên mình từ chiếu thiên cổ kính bên trong giết ra đến, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hận không thể muốn sinh ra phệ Hàn Sâm cùng tử vong nữ thần. Bọn họ dựa dẫm chiếu thiên cổ kính năng lực căn bản không quý kỵ sinh tử, xác thực lệnh Hàn Sâm có chút đau đầu. Xác thực như Huyễn Chi Thủy Tổ từng nói, thể lực của bọn họ có hạn, loại này cường độ cao chiến đấu lại quá mức tiêu hao thể lực, hơn nữa sử dụng biến thân thú hồn, Hàn Sâm phòng chừng mình có thể ở nằm trong loại trạng thái này chiến đấu mười mấy tiếng đã rất đáng gờm, đến thời điểm thể lực giảm xuống, liền không thể có thể lại đem bọn họ đều đánh ở đây, hậu quả rất nghiêm trọng. Tử vong nữ thần tình hình bết bát hơn, nàng tiễn vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng là toàn thân vết thương không ngừng mà chảy ra huyết dịch, hiển nhiên thân thể của nàng năng lực hồi phục kém xa nàng lực phá hoại. Tiểu Ngân Ngân, chữa trị cho nàng một thoáng vết thương trên người. Hàn Sâm hô kêu một tiếng. Tiểu Tinh Tinh mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi từ trong vách núi chui ra, Tiểu Ngân Ngân đứng Tiểu Tinh Tinh đỉnh đầu, một đường màu bạc lôi điện đến tử vong nữ thần trên người. Tử vong nữ thần thân thể không khỏi run rẩy một thoáng, trong tay bắn tên động tác cũng ngừng một chút, hiển nhiên lôi điện vẫn để cho nàng có chút thống khổ, bất quá nàng vết thương trên người lại bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tiểu Ngân Ngân lôi điện chữa trị năng lực rất mạnh, khuyết điểm chính là sẽ cho người thân thể sản sinh đau đớn cùng mất cảm giác cảm xúc, không bằng thuần túy chữa trị sức mạnh như vậy ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong nữ thần tự nhiên biết Tiểu Ngân Ngân là ở trị liệu nàng, cố nén loại đau khổ này cùng mất cảm giác cảm xúc, lại cái kéo dài cung tên, bùng nổ ra sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ, hiệu suất nhưng rõ ràng thấp rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ là trị liệu tử vong nữ thần tổn thương, thể lực tiêu hao vấn đề vẫn không có biện pháp giải quyết. Tiểu Ngân Ngân dù sao không phải thuần túy chữa trị hệ, sức mạnh của nó cũng không thể khôi phục thể lực. Hàn Sâm một bên chiến đấu một bên cao mày suy tư, không phá ra chiếu thiên cổ kính, bọn họ cuối cùng vẫn là khó thoát một bài. Nhưng là chiếu thiên cổ kính quá mức tà môn, Hàn Sâm trước cũng đã truyền tới chiếu thiên cổ kính mặt sau xem qua, không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương, mặt trái cùng phía trước như thế, đều là sáng trắng mặt kính, cũng không có thấy cái gì có thể thao túng nó sinh vật. Chiếu thiên cổ kính bị thu xếp ở đây, mà không phải là bị ai sử dụng, nhất định có nguyên nhân gì. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Rất rõ ràng, Huyễn Chi Thủy Tổ bọn họ cũng không có thể khống chế chiếu thiên cổ kính, bằng không cũng sẽ không đem chiếu thiên cổ kính để ở chỗ này. Nếu như nói chiếu thiên cổ kính không ai có thể khống chế, há không phải nói, nó là một cái vô chủ gen hạt nhân. Hàn Sâm nghĩ tới đây con mắt đột nhiên sáng ngời. Hàn Sâm nhìn chung quanh từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có ai đang thao túng chiếu thiên cổ kính, trong lòng càng xác thực định. Huyễn Chi Thủy Tổ, ngươi thật sự cho rằng tìm như thế một mặt phá tấm gương đến, liền có thể bảo vệ mạng của các ngươi sao? Hàn Sâm quay về rít gào liên tục, Huyễn Chi Thủy Tổ nói rằng. Hừ, giết ngươi là đủ. Huyễn Chi Thủy Tổ nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Đáng tiếc a, các ngươi căn bản khống chế không được cái kia trước phá tấm gương, bằng không muốn giết ta gì khó. Hàn Sâm tiếp tục nói. Giết ngươi đầy đủ, một vị khác Thủy Tổ tức giận rít gào. Hàn Sâm càng thêm xác định bọn họ quả nhiên khống chế không được cái kia trước chiếu thiên cổ kính, Hàn Sâm trong lòng không khỏi mừng thầm. Nếu như là bản mệnh gen hạt nhân, Hàn Sâm không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó Chiếu Thiên Cổ Kính, nếu không phải bản mệnh gen hạt nhân, Hàn Sâm nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Đối với những siêu cấp cường giả kia cùng thủy tổ tiếng gầm gừ làm như không thấy, Hàn Sâm tìm một cái khe hở, đưa tay quay về Chiếu Thiên Cổ Kính chỉ tay, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn ở Chiếu Thiên Cổ Kính mặt kính bên trên. Chiếu Thiên Cổ Kính không có gì có thể tổn thương, ngươi đây là ở phí công tâm cơ. Huyễn Chi Thủy Tổ cho rằng Hàn Sâm muốn đánh vỡ Chiếu Thiên Cổ Kính, khinh bỉ nói rằng. Hàn Sâm cũng không để ý tới hắn, vừa chiến vừa nhìn cái kia giọt máu tươi đến Chiếu Thiên Cổ Kính mặt kính bên trên, trong gương đồng dạng xuất hiện một giọt máu tươi, hai giọt máu tươi đụng vào nhau, bất quá cũng không có biến mất mà là ở mặt kính bên trên bắn tung tóe. Nhìn thấy tình huống như thế, Hàn Sâm nhất thời vui vẻ, hắn sử dụng chân huyết gen hạt nhân, đem tự thân dòng máu hoàn toàn chân huyết diễn hóa, sau đó bỏ ra một giọt chân huyết ở Chiếu Thiên Cổ Kính bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây một giọt chân huyết đồng dạng nắm giữ chân huyết gen hạt nhân năng lực, chỉ cần nó không có bị Chiếu Thiên Cổ Kính hoàn toàn trung hòa, liền có cơ hội thẩm thấu nhập Chiếu Thiên Cổ Kính bên trong, để Chiếu Thiên Cổ Kính nắm giữ Hàn Sâm huyết mạch sức mạnh, do đó bị hắn khống chế. Như loại này đẳng cấp gen hạt nhân, nếu như là ở có chủ tình huống hạ, muốn trực tiếp thẩm thấu cướp đoạt độ khó rất lớn, thế nhưng ở Chiếu Thiên Cổ Kính vô chủ tình huống hạ, cơ hội thành công liền phải lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên, không quá nhiều thời, cái kia một giọt chân huyết liền Chiếu Thiên Cổ Kính trên mặt kính dần dần khuếch tán ra đến, mới bắt đầu còn không thế nào rõ ràng, một chút nhàn nhạt màu máu ở sáng trắng trên mặt kính lan tràn, chỉ có to bằng bàn tay, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia màu máu diện tích càng lúc càng lớn, lan tràn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Huyễn Chi Thủy Tổ bọn họ đem Hàn Sâm cùng Tử Vong Nữ Thần hận tới cực điểm, một lòng chỉ muốn giết bọn họ, lúc mới bắt đầu ai cũng không có chú ý tới kính thiên cổ kính mặt trên biến hóa. Chờ bọn hắn chú ý tới thời điểm, cái kia màu máu đã chiếm cứ Chiếu Thiên Cổ Kính gần phân nửa mặt kính, trên cao nhất một phần, hầu như đều bị nhuộm thành màu máu. Huyễn Chi Thủy Tổ bọn họ phát hiện Chiếu Thiên Cổ Kính đột nhiên có biến hóa như thế, đều là trong lòng cả kinh, cường giả siêu cấp kinh hoàng lớn tiếng quát lên. Chiếu Thiên Cổ Kính xảy ra chuyện gì? Hắn đối với Chiếu Thiên Cổ Kính làm cái gì? Convert by, cách chương.